Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không cần sợ. Tô Minh mỉm cười, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn ngồi xổm tay phải sờ vào trong ngực. Không nhanh không chậm lấy ra vài vật phẩm. Hành động của hắn chẳng những ảnh hưởng tâm tình và ánh mắt của Tử Sa, càng khiến hổ tử ở bên cạnh rất tò mò, mở to mắt nhìn. Một khối xương thú, vài gốc thảo dược, những vật phẩm này rất bình thường. Tô Minh lấy ra xong, khiến trên mặt hổ tử có thất vọng, lẩm bẩm vài câu. Vốn gã không định xem nữa, nhưng khi thấy Tử Sa trông thấy vài thứ này, thì lập tức biến sắc mặt, hổ tử sửng sốt. Ngươi định làm gì? Đây là từ khi Tử Sa bị bắt lần đầu tiên mở miệng. Giọng của gã khàn khàn, nhưng khó che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Gã thật sự sợ. Loại sợ hãi này vượt xa khi đối mặt với hồ tử. Nó phát ra từ tinh thần. Bởi vì khoảnh khắc gã thấy xương thú và thảo dược, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa hai chữ tài liệu. Trong giọng nói của đối phương, xương thú là tài liệu, thảo dược cũng như vậy. Tử Sa cũng bị đối phương cho là tài liệu. Loại hiểu ra và suy đoán khủng khiếp khiến gã không thể không mở miệng. Ủa, đồ khốn, ngươi có thể nói chuyện được hay sao? Tại sao lúc trước hổ ra hỏi thế nào cũng không chịu nói? Coi như ngập mộng, cũng không thèm lên tiếng. Chưa đợi Tô Minh nói gì, thì hổ tử ở một bên trợn mắt, biểu tình giận dữ. Gã tiến lên đập mạnh Tử Sa một bàn tay. Ngươi dám gạt hổ ra ra nhà ngươi? Hổ ra ra hận có người lừa gạt ta. Hổ tử tức giận, liên tục vỗ vài cái. Thế nhưng mới nhìn, lại nhìn tài liệu Tô Minh lấy ra. Lão tứ, ngươi lấy xương cốt và hoa cỏ để làm gì vậy? Hổ tử gãi đầu mặt đầy khó hiểu. Tam sư huynh, ngươi có biểu không biết. Trước khi ta vào Cửu Phong thì từng nhiều lần tự luyện chế nước thuốc. Thân thể của hắn rất tốt, thích hợp để ta luyện một loại. Tô Minh mỉm cười, cầm lấy một gốc thảo dược, ánh mắt quét người Tử Sa. Ngay lúc gã định mở miệng thì hắn trực tiếp bóp nát, lấy ra một ít dược mầm chỉ vào ngực Tử Sa xé rách. Máu vừa trào ra thì nhét dược mầm vào bên trong máu thịt. Sau đó Tô Minh liên tục vỗ nhiều chỗ trên người Tử Sa rồi mới thu tay lại. Đối với Tử Sa, gã không cảm thấy nhiều đau đớn, nhưng ngực nhanh chóng biến tê dại. Gã cúi đầu kinh khủng nhìn mầm dược quái dị nhanh chóng sinh trưởng trong ngực mình. Theo nó sinh trưởng, Tử Sa biến sắc mặt. Loại biến sắc này không kém lúc đối đầu với tạo hóa thủ của nhị sư huynh Tô Minh. Gã cảm nhận rõ ràng thảo dược đang sinh trưởng, hấp thu máu thịt và sức sống của mình. Rễ thảo dược chậm rãi lan tràn trong người gã. Gã có thể không thèm để ý cảm giác đau đớn da thịt bị len lỏi. Nhưng nỗi sợ không biết sự vật khiến hô hấp của gã rõ ràng dồn dập hơn. Ánh mắt nhìn hướng Tô Minh lộ ra khủng hoảng chưa từng có. Đặc biệt là khi Tô Minh lấy một ít máu của Tử Sa nhỏ giọt trên xương thú, loại sợ hãi này tới cực độ, gã vội vàng mở miệng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Luyện dược. Tô Minh ngẩng đầu liếc Tử Sa mỉm cười nói. Là dược gì? Người Tử Sa run run. Hổ tử đứng một bên, hết sức chăm chú nhìn xem. Tuy nhiên biểu tình vẫn rất khó hiểu. Nhưng khi gã thấy biểu tình của Tử Sa thì hơi phục Tô Minh. Vẫn là lão tứ lợi hại, chỉ mấy động tác mà đã khiến tên này sợ đến vậy. Hổ ra ra thông minh, xem ra cũng cần phải học hỏi mới được. Hổ tử ngẫm nghĩ gật gù. Thuốc này nói thì cũng đơn giản. Cần một thân xác người sắp chết, ở trong người hắn trồng một ít thảo dược, lấy sự sống máu thịt làm chất dinh dưỡng. Khi thảo dược đều sinh trưởng xong, thì người sắp chết sẽ biến thành đất trồng của dược này, có thể gọi làm dược nhân. Sau đó, cần tử khí rèn luyện. Khi đan dược thành công, cũng là lúc dược nhân chết. Dược nhân chết đại biểu dược vật hoàn thành. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã từng luyện một lần, rất quen thuộc quá trình, đảm bảo ngươi sẽ không thấy thống khổ. Tô Minh mỉm cười, lời nói có gì đó quái dị. Hắn lại lấy ra vài thảo dược trồng trên người của Tử Sa, hành động rất mềm nhẹ, dường như sợ làm hỏng thảo dược và tài liệu trước mắt. Nhưng hành vi của hắn ở trong mắt Tử Sa, đặc biệt là bên tai còn quanh quẩn lời nói nhẹ nhàng mà dứt khoát của Tô Minh, khiến hắn sắc mặt biến thành xanh trắng. Ánh mắt nhìn hắn đã không thể dùng sợ hãi và khủng hoảng để hình dung mà trở thành kinh sợ. Ngay cả hổ tử ở một bên nghe vậy cũng hít ngụm khí lạnh, ánh mắt lạ lạ nhìn Tô Minh. Đại sư huynh là con rùa cứ thích bế quan, nhị sư huynh thích trồng trọt, nửa đêm trộm đồ của chính mình. Còn về sư phụ thì khỏi phải nhắc tới. Vốn tưởng trên núi này trừ ta ra, còn có tiểu sư đệ mới tới coi như là người bình thường. Ai mà ngờ, tên này có sở thích quái dị như vậy, đem người làm tài liệu luyện thành nước thuốc, rồi sau đó lại uống. Người hổ tử run run thở dài một tiếng. Gã đã suy nghĩ tốt lắm. Sau này, nếu có ngũ sư đệ, thì mình nên giới thiệu lão tứ thế nào cho đối phương nghe. Người... Nhị sư huynh người chỉ hạn chế tự do 3 năm của ta, 3 năm sau sẽ thả ta ra. Tử Sa lúc này vội vàng nói. Không sao, ta có thể đi năn nỉ sư huynh, đem thời gian 3 năm đổi thành suốt đời. Tô Minh mỉm cười nói, không ngẩng đầu lên, tiếp tục tạo ra lỗ máu trên người Tử Sa, bỏ thảo dược vào trong. Chúng ta là đồng môn, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi, sư phụ của ta sẽ không tha cho ngươi. Tử Sa nhìn khuôn mặt Tô Minh, vẫn treo nụ cười, nỗi kinh sợ đã đạt tới cực độ. Khuôn mặt này ở trong mắt gã, trở thành khủng bố nhất trên đời. Gã bỗng hiểu tại sao, rõ ràng Tư Mã Tín đã trên đường đi, lại cứ muốn mình đi lấy một vật từ trên người Tô Minh. Không sao, ta cũng có sư phụ. Tô Minh vẫn không ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc lấy tiếp một thảo dược, dường như đang do dự nên bỏ vào đâu trên người Tử Sa. Chết tiệt, Tử Mã Tín, như thế này không phải để ta trả ân tình, mà là hại ta. Tô Minh này tu vi dù không cao, nhưng ta ở trên người hắn cảm nhận sự đáng sợ, tuyệt đối không chỉ là làm vờ. Tuyệt đối không chỉ là giả vờ. Người này tuyệt không tầm thường, không thể dùng tu vi để xem xét. Tử Sa lúc này kinh khủng nghiến chặt răng thầm than. Là Tư Mã Tín, là hắn kêu ta đi tìm ngươi, lấy cái chuông trên người của ngươi. Tử Sa lúc này vội vàng nói. Tô Minh tay phải cầm thảo dược, chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt Tử Sa thì như biển lặng trước bão tố, như ẩn chứa gió lốc ngập trời. Đặc biệt là mắt phải của Tô Minh. Bây giờ Tử Sa thấy có một màn đỏ, màu đỏ này chính là sát khí. Sát khí kia không bùng phát ra, nhưng theo nó xuất hiện thì trong động phủ biến lạnh buốt. Tử Sa thầm run rẩy, có cảm giác không dám nhìn thẳng mắt phải của Tô Minh. Hổ tử ở bên cũng hít ngụm khí lạnh, người run bần bật. Gã có thể cảm giác được trong chớp mắt này, tiểu sư đệ trước mắt mình hoàn toàn khác với bình thường. Tử Mã Tín đang ở đâu? Tô Minh từ từ nói, thanh âm nghe thì giống như trước đó, nhưng lọt vào tai của Tử Sa thì tựa sấm đánh, thậm chí trên người gã lấp lóe tia điện lượn lờ. Hắn đang chạy trở về tông môn, tính thời gian chắc khoảng 2 ngày này sẽ trở về. Lúc trước, ta đã nợ hắn một ân tình, cho nên khi hắn chuyển tin đến, ta không thể từ chối. Nếu như có đắc tội, thì cũng không phải là ta muốn. Người Tử Sa run rẩy vội vàng nói. Chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại phải giải thích nhiều như vậy. Nhưng gã có cảm giác mãnh liệt. Nếu hôm nay không giải thích rõ ràng, chỉ sợ lần này gã tới Cửu Phong, không chết cũng sẽ để lại tai họa to lớn cho mai sau. Đây là trực giác của gã. Trong khoảng thời gian đối mặt với Tô Minh thì đã nảy ra trực giác như vậy. Từ Mã Tín, tu vi cỡ nào? Tô Minh im lặng. Chốc lát sau, ánh sáng đỏ chợt lóe lên trong mắt phải, bình tĩnh mở miệng. Hắn ra ngoài đã nhiều năm, khi rời đi thì hoàn thành khai trần. Còn về tu vi hiện tại thì ta chưa gặp nên không rõ lắm. Nhưng nếu hắn có thể đạt tới tế cốt cảnh, nhất định sẽ nghĩ cách tiến vào Thiên Hàn Động. Ở đó cảm ngộ ý niệm người đi trước để lại, chắc chắn có cơ hội thăng tiến. Có thể trực tiếp từ sơ kỳ tế cốt, hoàn thành lột xác tất cả xương cốt trong người. Do đó, đạt tới hoàn mỹ tế cốt, dù lại khả năng này rất hiếm thấy. Ta nghe đồn đã 6.000 năm, có thể làm được điều này chỉ có 3 người. Nhưng nếu hắn thực sự tìm ra cốt man di tại Thiên Hàn Động, thì rất có thể làm được. Hắn vốn là thiên tài Hiên Hàn Tông, có tiếng là một trong những người có khả năng trở thành man thần thứ tư. Trong Thiên Hàn Tông, hắn có rất nhiều bạn bè, trừ Cửu Phong ra, còn lại Bát Phong đều có vài người. Nếu hắn coi ngươi là địch thì... Người hãy tự giải quyết cho tốt. Giọng của Tử Sa quanh quẩn trong động, thật lâu không tản đi. Thiên Hàn Động ở chỗ nào? Đây là lần đầu tiên Tô Minh nghe được cái tên này. Cụ thể ở đâu thì ta không biết, nhưng nghe đồn là đất Thiên Hàn Tông xây dựng trên Thiên Hàn Động. Cho nên có thể hiểu ra, bên dưới chúng ta, trong nước băng sâu tận, chính là Thiên Hàn Động. Cửu Phong dù sao vẫn là ở bên trong Thiên Tông. Tử Sa mở miệng, nói xong gã hơi do dự, nhìn thảo dược trên người mình cắn răng, giọng nói bỗng viễn thấp nhiều. Nếu ta là ngươi, thì chắc chắn trước khi hắn tiến vào Thiên Hàn Động sẽ kết thúc ân oán. Nếu không thì mặc kệ hắn có thành công hay không, chỉ cần sống sót ra khỏi Thiên Hàn Động là có khả năng vào Thiên Môn. Thần phận hoàn toàn khác với chúng ta ở đất Thiên Hàn Tông. Tới lúc đó, nếu hắn muốn giết ngươi, trừ phi Cửu Phong có lực lượng đối kháng cùng Thiên Môn, nếu không thì chắc chắn người sẽ chết. Thiên Môn? Tô Minh im lặng chốc lát, từ từ hỏi. Thiên Hàn Tông chia làm hai phần đất Thiên Hàn Tông và Thiên Môn. Chỉ có tiến vào Thiên Môn mới tính là trung tâm Thiên Hàn Tông. Cách tiến vào Thiên Môn, trừ truyền thừa ra thì chỉ có chặt 1.000 cái đầu người vô tộc. Vào Thiên Hàn Động mà không chết, thỏa mãn hai điều này mới được. Hổ Tử ở một bên nhìn Tô Minh cùng Tử Sa, một hỏi một đáp, ngây ngốc nhìn. Đặc biệt là thấy biến hóa trước sau của Tử Sa, lại nhớ tới hành động lúc trước của mình. Xem ra vẫn là tiểu sư đệ có thủ đoạn, phải học hỏi chiêu này mới được. Trong đầu Hổ Tử đem mỗi tiếng nói và hành động của Tô Minh bày ra một lần, cảm thấy mình có thể học, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cái gì Thiên Môn Địa Môn? Tiểu sư đệ, nếu ngươi thấy cái tên Từ Mãn Tín không vừa mắt, thì sư huynh sẽ đi đánh hắn. Đánh không lại, thì chúng ta chạy, quay về Cửu Phong kiếm nhị sư huynh. Nghe lời của Hổ Tử, lòng Tô Minh vô cùng ấm áp. Đúng rồi tiểu sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu không có gì thì ta đi ra ngoài một vòng đây. Đã mấy ngày không xuống núi, ta lo người bên ngoài nhớ Hổ Gia Gia. Hổ Tử lắc lư rượu hổ lô, bên trong đã không còn nhiều rượu. Có chuyện. Nghe nói Tam Sư Huynh rất quen thuộc với Thiên Hàn Tông. Ta muốn đi một chuyến khí vật điện ở dưới Thiên Môn, tìm một ít giấy để ngày thường tu hành tĩnh tâm. Nhưng trước đó còn cần đi tìm sư phụ mượn tông chủ lệnh. Tô Minh lúc này mỉm cười nói. Tông chủ lệnh? Thứ đó không cần phải tìm sư phụ, ta còn có vài cái. Hổ Tử nói xong, ở trong động phủ lục tìm chốc lát. Từ trong một góc lấy ra băng khối hình lệnh bài màu tím. Đây là cái này này. Sư phụ có nhiều lắm, lúc trước ta đã tiện tay lấy đi mấy cái, cho người một cái, bình thường lấy ra có thể hù dọa người ngoài đấy. Hổ Tử nói đoạn, quăng lệnh bài cho Tô Minh. Tô Minh khẽ ngẩn ra cầm lấy nó, lập tức cảm giác có khí lạnh toát ra từ lệnh bài, thuận theo thân thể đi một vòng. Nhìn bộ dáng cực kỳ tinh mỹ, không giống như đồ giả. Chẳng những hắn ngơ ngác, Tử Sa ở một bên cũng ngây ra hút ngụm khí lạnh. Gã nhận ra vật này. Nhưng lời của Hổ Tử khiến gã có chút khó tin. Cửu Phong, đây chính là Cửu Phong ư? Tử Sa lòng chấn động. Đi thôi, ta dành khí vật điện lắm, bên trong có không ít tên đã từng bị ta đánh. Hổ Tử vỗ ngực, mang theo Tô Minh rời đi. Nhưng đi được mấy bước thì xoay người tới trước mặt Tử Sa, trợn to mắt chừng với gã. Đồ khốn, Hổ Gia Gia ta đi bên ngoài, ngươi là vật sống nhị sư huynh cho chúng ta, cần phải đi theo. Dù nhị sư huynh đã phong tu vi của ngươi, nhưng hắn có nói khi tiểu sư đệ ra ngoài, ngươi phải bảo vệ. Vậy thì ngươi nhất định có thể làm được. Đừng có lừa Hổ Gia Gia nhà ta. Nếu không trong buổi tối, ta ở trong mộng sẽ cho ngươi biết tay. Nhưng ta đích thực bị phong tu vi, không thể tự bay được. Tử Sa lúc này uất ức hấp tấp nói. Im mồm, Hổ Gia Gia ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Ở giữa không trung ném người xuống, nếu không biết bay thì sẽ ngã chết. Đừng có trách Hổ Gia Gia không cứu ngươi. Hổ Tử nói rồi túm lấy Tử Sa, cười với Tô Minh ra khỏi động phủ của mình. Tô Minh theo phía sau, nhìn Tử Sa cả người mọc đầy thảo dược bị lôi đi, vẻ mặt tức giận bực mình, hắn mỉm cười theo sát. Ba người hóa thành hai cầu vồng, bay lên không trung Cửu Phong, thẳng tới dưới Thiên Môn. Chính giữa có 9 ngọn núi vây quanh. Đó là một khu kiến trúc rộng lớn, nhìn rất xa hoa, tràn đầy khí thế bàng bạc. Từng kiến trúc như chạm trổ vàng ngọc, tràn đầy hùng tráng. Bên ngoài đại điện, có vô số bóng người xuyên qua mỗi đại điện rất náo nhiệt. Giữa không trung, Hổ Tử ở đằng trước dẫn đường, vừa bay ra khỏi phạm vi Cửu Phong, thì nhẹ buông tay, ném Tử Sa từ giữa không trung giống một tiếng. Hừ, ngã chết ngươi! Tử Sa mặt trắng bệch, thân thể rơi nhanh xuống. Nhưng tới gần 100 mét, thì bỗng lộ vẻ mặt vui mừng, cơ thể tử rơi tự do biến thành bềnh bồng. Nhưng rất nhanh, biểu tình vui sướng biến thành chua chát. Gã phát hiện mình không thể cách Tô Minh và Hổ Tử quá xa. Nếu không thì Tô Vi có được sẽ lập tức bị phong ấn. Gã không cần thử cũng có thể tưởng tượng được. Nếu mình động thủ với Tô Minh và Hổ Tử, tu vi tạm thời, bị giải phong chỉ sợ lập tức lại lần nữa bị phong ấn. Hả, dám giả vờ trước mặt Hổ Gia Gia, thử một lần đã lòi ra ngay, nhìn cái gì, còn không đi theo. Hổ Tử lúc này trừng mắt, Tử Sa im lặng thầm than theo sau lưng Tô Minh. Tô Minh nhìn mỗi tiếng nói cử động của Hổ Tử, nụ cười trên mặt càng lan rộng. Tiểu sư đệ, đó là bát phong này rất thú vị, bên trong cư trụ không ít người, bình thường tên nào tên nấy thập thò như là dấu bí mật gì đó. Nhưng ta là ai chứ? Ta là Hổ Gia Gia thông minh nhất cửu phong. Trong mắt của ta, nào có bí mật nào mà dối gạt được. Ngay cả việc của nhị sư huynh còn bị ta phát hiện. Trận pháp của bát phong này, ta nhắm mắt là có thể đi qua, thấy không ít việc thú vị. Thí dụ năm đó, ta nhìn thấy bên trong có một sư điệt, không ngờ là nữ giả nam trang. Ôi, ta còn thấy cô ta cởi cả quần áo nữa cơ. Hổ Tử lúc này đắc ý kể lể. Cái kia là thất phong, núi đó đều là nữ đệ tử. Đáng tiếc, tuy trận pháp yếu, nhưng người bên trong quá cẩn thận. Mấy lần ta suýt bị bắt, có lần suýt bị túm, may là ta đã chạy nhanh thoát được. Đáng tiếc, nhị sư huynh không chịu giúp ta, xem ta bị đánh suốt. Đó là nhị phong, cũng là nơi thằng nhóc Tử Sa cư ngụ. Hả, bí mật chỗ này cũng không lừa gạt được Hổ Gia Gia. Năm đó... Hổ Tử đắc ý kể, Tô Minh cũng không có cảm giác gì, tuy càng nghe càng thấy lạ lạ. Nhưng Tử Sa ở một bên thì liên tục cười khổ. Trên nhị phong của họ luôn lưu truyền một tin đồn. Có một cái nói là mỗi khi đệ tử ra ngoài vào buổi tối sẽ dấy lên tin đồn có người dòm ngó. Mãi đến sau này mới phanh phui ra được. Hóa ra thủ phạm chính là Hổ Tử ở trước mắt. Đối phương luôn nhàm chán ẩn hiện trên mỗi ngọn núi, núp núp ló ló trong chỗ tối, vừa cười trộm vừa rình rập. Trong Thiên Hàn Tông này, gần như mỗi người đều biết việc đó. Ba người bay nhanh giữa không trung, qua chừng nửa canh giờ, trong khi Hổ Tử liên miên kể cho Tô Minh nghe chiến tích và bí ẩn bị mình nhìn lén mấy năm nay tại Thiên Hàn Tông, ba người đã tới chính giữa chín ngọn núi dưới Thiên Môn. Hổ Tử đi đằng trước, sải bước chân nhanh thẳng tới một kiến trúc trong khu kiến trúc bên dưới. Trên đường có không ít đệ tử Thiên Hàn Tông ra vào chỗ này, nhìn thấy Hổ Tử thì biểu tình quái lạ, vội vàng né tránh, dường như không muốn chọc tới người này, miễn cho buổi tối bị nhìn trộm. Đặc biệt là nữ đệ tử, trông thấy Hổ Tử thì nghiến răng nghiến lợi, có người thậm chí muốn nhào tới, nhưng trông thấy Tử Sa đi ở hàng cuối, lại do dự rụt lui. Danh tiếng của Tử Sa tại Thiên Hàn Tông nằm ở hàng 9 trên bảng đất Thiên Hàn Tông, vậy nên rất nổi tiếng. Xem đến đây, Tử Sa bỗng hiểu ra vì sao Hổ Tử phải mang mình đi theo. Tô Minh cũng hiểu được, cười khổ nhìn Hổ Tử ở đằng trước cực kỳ đắc ý, bay cũng phiêu phiêu. Hả, mấy màn tử kia, nhìn cái gì? Lại nhìn nữa, tối nay Hổ Gia Gia mò vào phòng các ngươi, nhìn cho đã con mắt bây giờ. Ôi, sư điệt, thấy Hổ Gia Gia nhà ngươi sao không tới bái kiến? Thế nào, không thấy ngay cả Tử Sa còn phải theo phía sau sao? Trên đường đi, Hổ Tử kêu liên tục, khiến biểu tình của Tử Sa ngày càng âm trầm. Tô Minh thì dở khóc dở cười. Mắt thấy Hổ Tử ngày càng hoanh hoang, đi tới đại điện chính giữa chín ngọn núi dưới Thiên Môn, bộ dáng cực kỳ đắc ý. Tử Sa đi theo sau lưng Tô Minh, thực sự là không thể chịu đựng áp lực được nữa. Hắn nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô Sư Thúc, chỗ đó chính là khí vật điện. Hổ Sư Thúc đã đi vòng quanh 8 lần. Gã nói đoạn chỉ vào một gian đại điện không xa. Tô Minh ho khan một tiếng, liếc khí vật điện, lại nhìn Hổ Tử ở đằng trước, đang giống to với mấy đệ tử Thiên Hàn Tông, cười khổ nói. Tam sư huynh, chúng ta vào khí vật điện trước đi. Nếu sư huynh thích đi vòng vòng như vậy, thì đợi lát nữa để Tử Sa đi là cùng được. Ta còn phải quay về núi để tu hành nữa. Hổ Tử lúc này nghe thấy vậy thì biểu tình tiếc nuối, nhưng xoay người nghiêm túc nói. Tiểu sư đệ, ai nói sư huynh thích đi lòng vòng chứ? Trong lòng ta, mang tiểu sư đệ đi khí vật điện là việc quan trọng nhất. Chẳng qua ta tìm không thấy thôi. Để xem nào. À, thì ra khí vật điện ở đây thật. Hổ Tử chỉ khí vật điện cách không xa, mặt ra vẻ lộ ra vẻ vui mừng. Khi nói chuyện thì Hổ Tử đã đi tới cửa khí vật điện, chẳng qua cánh cửa giờ đã khép kín. Tô Minh thấy rõ mới nãy, người bên trong thấy Hổ Tử đi tới, lập tức đóng cửa. Mở cửa, mở cửa! Hổ Gia Gia ta đã đến đây. Hôm nay Hổ Gia Gia không đánh người, nếu không mở cửa thì ta sẽ nổi giận. Hổ Tử đi tới trước cửa nhấc chân đá. Rất nhanh cửa đã bị mở ra. Bên trong là một thanh niên khuôn mặt khá tuấn tú, nhưng sắc mặt cực kỳ âm trầm, cau mày rồi lại có chút bất đắc dĩ. Thanh niên đứng đó nhìn Hổ Tử, mở miệng định nói gì đó. Ồ, hôm nay ngươi ở đây à? Thảo nào ta nói sao tự dưng lại đóng cửa? Tiểu sư đệ, cô ta chính là người ta đã nói đấy. Cái tên nữ giả nam trang đã bị ta nhìn trộm. Thanh niên sắc mặt bỗng biến đổi khó coi, nổi lên gân xanh. Tô Minh vội bước lên trước, kéo lại Hổ Tử còn đang vui sướng, cười với thanh niên vẻ mặt xin lỗi. Vị sư điệt này... Tô Minh còn chưa nói xong, thì sắc mặt bỗng biến nghiêm túc. Bên tai hắn chuyển đến từng tiếng xôn xao. Thậm chí thanh niên ở trước mặt hắn cũng ngẩng đầu, nhìn không trung sau lưng Tô Minh, sắc mặt có cuồng nhiệt và tôn kính. Ánh sắc bảy màu. Là Tư Mã Đại Sư Huynh đã trở về. Không sai được, đúng là núi bảy sắc của Tư Mã Đại Sư Huynh. Ngươi nhìn đi, trên núi chẳng phải là Tư Mã Đại Sư Huynh sao? Bên cạnh hắn còn ngồi một cô gái, nhìn hơi quen mắt. Thật là Tư Mã Đại Sư Huynh. Tiếng ồn ào dấy lên bốn phía. Tô Minh liếc mắt, nhìn thấy ở giữa trời có một mảnh ánh sáng bảy sắc xuyên thấu đến. Hắn chậm rãi xoay người nhìn bầu trời. Lúc này trên bầu trời bị ánh sáng bảy sắc bao trùm. Bảy sắc như cầu vồng, nhưng không nhu hòa, mà là loại ánh sáng cực kỳ rực rỡ, tràn ngập mỗi góc trời Tô Minh trông thấy. Ánh sáng bảy sắc chói mắt, rơi trên mỗi ngọn núi, dung nhập vào bầu trời, rơi xuống mặt đất, tràn ngập trong mắt của vô số người. Ánh sáng xuất hiện, mang theo bá đạo khó nói rõ, khiến đất Thiên Hàn Tông, trừ Cửu Phong ra, còn lại 8 ngọn núi trong ngoài vô số đệ tử Thiên Hàn Tông, đều ngửa đầu, nhìn chính giữa vầng sáng bảy sắc. Thanh âm xôn xao vang vọng 8 hướng, bởi vì tại Thiên Hàn Tông, bảy sắc chỉ đại biểu cho một người. Bởi vì tại Thiên Hàn Tông, có thể rầm rộ xuất hiện như vậy, chỉ đại biểu cho một người. Đó chính là thiên tài của Thiên Hàn Tông, có tiếng là có khả năng trở thành man thần đời thứ tư nhất, Từ Mã Tín. Là Tư Mã Sư Huynh, hắn đã trở về. Nghe nói Từ Mã Sư Huynh ra ngoài nhiều năm, khi đó rời đi thì Tu Vi đã đến đỉnh khai trần. Bây giờ trở về, không lẽ Tu Vi của Sư Huynh đã tới tế cốt rồi sao? Khi đó Từ Mã Sư Huynh rời khỏi tông môn, đi rèn luyện đã từng nói, không đến tế cốt, tuyệt đối sẽ không trở lại tông môn. Tiếng xôn xao kinh động động địa, ánh sáng bảy sắc xuất hiện chấn động đệ tử 8 ngọn núi đất Thiên Hàn Tông. Có một số người quen với Từ Mã Tín, hóa thành từng cầu vồng từ mỗi ngọn núi bay ra. Chỉ trong chớp mắt, trời đất có vô số bóng dáng bay tới nhìn về phía xa. Bên cạnh Tô Minh, khu kiến trúc đại diện chính giữa 9 ngọn núi dưới thiên môn. Đám người ban nãy còn ra ra vào vào, bây giờ cũng từng người bay ra, mang theo cuồng nhiệt và tôn kính nhìn bầu trời, chắp tay bái lạy. Ngay cả thanh niên bên cạnh Tô Minh bị Hổ Tử nói là nữ giả nam trang cũng bước nhanh ra cúi đầu hướng bầu trời. Cung nghênh Tư Mã Đại Sư Huynh trở về tông môn. Thanh âm này vừa phát ra từ miệng vô số người, vang vọng trên mặt đất, dung hợp thành một, trở thành sóng âm kinh thiên động địa. Tô Minh đứng đó, mắt hắn như bị đâm xuyên, bởi vì ánh sáng bảy sắc trên trời như muốn xuyên thấu hắn, nhìn xung quanh vô số người đang cung nghênh. Trong hình ảnh này, hắn và Hổ Tử, thậm chí là Tử Sa đều bị thế giới bỏ qua. Trong mắt mọi người, dường như chỉ còn ánh sáng bảy sắc kia. Loại cảm giác này Tô Minh không hề xa lạ. Hình ảnh này khiến hắn nghĩ tới năm đó tại Austin, trên quảng trường trước khi bước lên Phong Sơn Quyến. Hắn cũng đứng ở một góc im lặng lắng nghe, nhìn từng tinh anh đi tới bị người chú ý. Nhưng bây giờ Tô Minh không còn là hắn của năm đó. Năm đó hắn cố gắng bảo mình phải bình tĩnh, nhưng bây giờ hắn không cần phải cố ý. Hắn chỉ đứng đó đã đại biểu tĩnh lặng. Đôi mắt bình tĩnh, biểu tình bình tĩnh, thân thể bình tĩnh, tâm tĩnh. Nhìn chân trời phía xa, ngọn nguồn ánh sáng bảy sắc là một ngọn núi bay giữa không trung. Đó là một ngọn núi bảy sắc. Trên ngọn núi kia, mơ hồ đứng một người đàn ông. Người đàn ông mặc đồ khó thấy rõ là màu gì. Trong ánh sáng bảy sắc này, chỉ có thể thấy mái tóc dài bay trong gió. Chỉ có thể thấy bên cạnh đứng một cô gái. Khuôn mặt cô gái cũng không trông thấy rõ được. Theo núi bảy sắc chậm rãi tới gần, tiếng hô càng ngày càng vang vọng trên mặt đất. Từng tiếng bái chào như sóng cuồn cuộn, dâng trào bên tai Tô Minh. Hắn nhìn người đến từ các ngọn núi đang đứng giữa trời. Từng người chắp tay cúi đầu, hướng ngọn núi bảy sắc bay tới. Từ Mã cảm ơn chư vị đồng môn nghênh tiếp. Lần này quay về tông, Từ Mã đã chuẩn bị một ít lễ mọn. Đợi trở lại núi, sẽ có người đưa đến từng hảo hữu ở các ngọn núi. Giọng nói nhu hòa của Tư Mã Tín quanh quẩn, trên mặt y là nụ cười dịu dàng, chắp tay hướng mọi người. Biểu tình thong dong toát ra sức hấp dẫn khó miêu tả, khiến người vừa nhìn liền có cảm giác như tắm gió xuân, sẽ thật tự nhiên đối với y sinh ra cảm giác thân thiện. Giả dối, Hổ Gia Gia từng gặp Tư Mã Tín mấy lần, đúng là cười giả quá chừng. Nhị sư huynh cười còn thoải mái hơn hắn nhiều. Năm đó sư phụ cũng từng muốn nhận hắn làm đệ tử, may mà cuối cùng không thu nhận. Hổ Tử ở bên cạnh Tô Minh cau cái mũi khinh thường nói. Tử Sa im lặng, nhưng đôi mắt nhìn hướng núi Bảy Sắc thì lóe tia âm trầm. Gã đã hận Tư Mã Tín. Nếu không phải Tư Mã Tín để gã đi Cửu Phong gây chuyện với Tô Minh, thì gã đã không rơi vào kết cục như lúc này. Tô Minh im lặng, vẫn nhìn núi Bảy Sắc trên bầu trời đến càng ngày càng gần. Hắn thấy rõ hình dạng của Tư Mã Tín. Tư Mã Tín mặc đồ trắng, có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, thoạt trông trang nhã, chẳng lộ chút nóng nảy. Mày kiếm mắt sáng, khóe miệng luôn treo nụ cười mỉm. Đó là khí chất khác biệt rõ rệt với người ngoài. Thật tự nhiên toát ra từ người Tư Mã Tín, dùng hợp với diện mạo không tầm thường, hóa thành hấp dẫn khó miêu tả. Tô Minh và Tư Mã Tín không phải lần đầu giao tiếp, nhưng nói chính xác thì đây là lần đầu tiên hắn chân chính nhìn đến Tư Mã Tín. Khác với năm đó trong thành Hàm Sơn, Tư Mã Tín mượn xác Phương Mộc ra tay. Tô Minh nhìn Tư Mã Tín, nhìn y phong độ tiêu sái, nhìn nụ cười ôn hòa, hắn vẫn cứ bình tĩnh không lên tiếng. Hổ Tử khinh thường, Tô Minh bình tĩnh, Tử Sa âm trầm. Ba người đứng chung một chỗ, hoàn toàn khác với đệ tử Thiên Hàn Tông, xung quanh biểu lộ cung kính, khiến người nhìn qua khó tránh khỏi gây chú ý. Có lẽ Tư Mã Tín cũng chú ý tới Tô Minh, nhưng biểu tình của y vẫn là mỉm cười, không có biến đổi gì khác. Đi thôi, Tam Sư Huynh, lấy giấy xong chúng ta về núi. Tô Minh bình tĩnh mở miệng, ân oán giữa hắn và Tư Mã Tín, nói thì đơn giản, mà nói phức tạp thì cũng rất rắc rối. Nhưng có một điều, đó là không thể giải hòa. Trừ phi hắn cung kính đưa trả chuông Hàm Sơn, bỏ qua ước hẹn với Hàn Thương Tử, còn phải vì việc của Phương Mộc cầu Tư Mã Tín tha thứ. Nếu không, sẽ không còn cách nào khác. Mà chuyện như vậy thì Tô Minh không thể làm được. Nói đoạn, Tô Minh đang định xoay người đi hướng khí vật điện sau lưng, lấy giấy. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người, bởi vì núi Bảy Sắc tới gần, bởi vì ánh sáng Bảy Sắc tới gần, thì sẽ chậm rãi tán đi, khiến khóe mắt của Tô Minh chẳng những thấy rõ hình dạng của Tư Mã Tín, cũng trông thấy đằng sau y một khuôn mặt xinh xắn có chút hưng phấn. Đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, cô mặc đồ tím, nhìn tuổi còn trẻ, da thịt như ngọc, mắt như ánh trăng. Cô đứng sau lưng Tư Mã Tín, bộ dạng dịu ngoan, nhưng đôi mắt nhấp nháy khiến người nhìn sẽ bị kinh diễm, cũng cảm thấy khí chất cô gái có loại xinh đẹp dã tính. Loại xinh đẹp đó rất tự nhiên, không phải sau này ngưng tụ, không phải cố ý làm bộ, mà bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng, tính cách và các loại nhân tố khác. Xuất hiện sự xinh đẹp dã tính hiếm thấy. Mắt xoe tròn, mày cong cong, khóe miệng cong lên lở nụ cười say lòng người, vẽ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Dù còn có chút ngây ngô chưa trưởng thành hẳn, nhưng nữ như vậy lại khiến Tô Minh vốn muốn xoay người, khoảnh khắc liếc mắt qua thì chấn động mạnh. Đầu hắn chớp mắt, có 10 vạn sấm sét đánh qua, cùng nổ tung, khiến thân thể của hắn chấn động run rẩy, hít thở dồn dập chưa từng có, giống như hắn hít thở theo không kịp đầu óc nổ tung, theo không kịp tim đập nhanh. Trước mắt Tô Minh, trong chớp mắt này, trời đất yên lặng, gió yên lặng, mây yên lặng, bên tai tất cả tiếng xôn xao đều biến mất. Thế giới trước mắt hắn trong khoảnh khắc này không còn ai khác, không còn 9 ngọn núi. Trên bầu trời trong mắt hắn, 7 sắc đều biến mất, không còn núi 7 sắc, cũng không còn Tư Mã Tín. Trong mắt của hắn, trong thế giới của hắn, giây phút này duy nhất chỉ có thể là một bóng dáng tím kia. Nụ cười toát ra dã tính, đôi mắt lấp lóe ẩn chứa vô tận linh động. Đó là một cô gái xinh đẹp đầy dã tính. Bình tĩnh trong mắt Tô Minh tan vỡ, biểu tình bình tĩnh tan nát, thân thể bình tĩnh run rẩy, tâm tĩnh cũng đã không còn. Giờ phút này, hắn quên mình đứng trên Thiên Hàn Tông, quên mất trước mắt mình thấy là thiếu nữ đứng sau lưng Tư Mã Tín. Hắn đã quên tất cả. Trong đầu của hắn, vào giây phút này là một mảnh trống rỗng, không có suy nghĩ, không có gì hết. Chỉ là một khúc nhạc bi thương không tiếng động quanh quẩn trong lòng hắn. Cùng với khúc bi ca còn có hình ảnh khiến tâm của hắn đau đớn. Trong hình ảnh tuyết bay bay, trong gió tuyết một nam một nữ tay nắm tay đi trong tuyết, tuyết rơi trên tóc của họ như đi tới đầu bạc. Tô Minh, đây là ước hẹn. Tôi nhất định sẽ tới. Từng hình ảnh đó khiến thân thể Tô Minh run rẩy. Hắn ngơ ngác nhìn cô gái trên bầu trời dần tới gần, nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt. Bạch Linh, điều này sao có thể? Tô Minh thì thào, đôi mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Giờ phút này trong người hắn bùng phát xúc động mãnh liệt. Nỗi xúc động mà hắn không muốn ức chế, cũng sẽ không ức chế nó, càng không thể ức chế nổi. Dù xúc động này khiến tu hành tĩnh tâm của hắn tạm dừng, nhưng hắn vẫn không muốn đè nén nó. Chân phải của hắn trong chớp mắt chậm rãi nâng lên, đạp xuống không trung. Hắn bước lên không trung đi hướng núi Bảy Sắc. Hành động của Tô Minh khiến hổ tử đứng cạnh hắn ngẩn ra, dù sửng sốt nhưng lập tức liền đi theo. Tử San chần chừ một lúc cũng thi theo phía sau. Trên bầu trời, trong ánh sáng Bảy Sắc dần yếu đi, trước mặt núi Bảy Sắc bềnh bồng. Hiện giờ Tô Minh đứng đó, hắn ngăn ngọn núi đi tiếp. Mọi người lập tức phát hiện hình ảnh này, đều tập trung nhìn lại. Đôi mắt của mấy ngàn người tập trung vào khuôn mặt, đối với họ mà nói thì rất xa lạ. Cô tên là gì? Trong mắt Tô Minh không có núi Bảy Sắc, không có Từ Mã Tín, cũng không có ai khác. Chỉ có hình dáng cô gái kia, hoặc là nói chính xác hơn là dưới ô sơn thân hình trong tuyết. Từ Mã Tín trở về khiến rất nhiều người chú ý, trong đó có hai bóng người Tô Minh không chú ý. Trong hai người, có một là Hàn Phỉ Tử ở Tứ Phong. Cô mặc đồ trắng đứng trên ngọn núi lạnh như băng, biểu tình bình tĩnh, nhìn núi Bảy Sắc núi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng trong mắt, đôi khi lóe tia sáng lạnh, lộ rõ cô có địch ý với Từ Mã Tín. Loại địch ý này có lẽ khác với Hàn Thương Tử, đó là đối địch với đối thủ. Một người khác Tô Minh không để ý, chính là Hàn Thương Tử ở Tam Phong. Cô đứng ở Tam Phong, bên cạnh vẫn là một cô gái mặt trái xoan xinh đẹp. Họ nhìn thấy Từ Mã Tín, nghe tiếng mọi người kinh hô, càng thấy rõ ánh sáng núi Bảy Sắc chiếu rọi trên thân người. Giây phút thấy Từ Mã Tín trở về, mặt Hàn Thương Tử tái nhợt, cô gái bên cạnh cô thì khẽ nhíu mày hử lạnh, bước tới gần Hàn Thương Tử hơn. Thứ hạng của y ở đất Thiên Hàn Tông còn chưa phải là số 1, chẳng qua là số 2 thôi mà cũng đã huynh hoàng như vậy. Hàn Thương Tử im lặng, cúi đầu không lên tiếng. Hả, người có khả năng trở thành man thần đời thứ tư nhất, chẳng qua là nội tông môn sáng tạo ra thôi. Tông môn tạo thế cho y, tạo ra cơ hội, thậm chí ở trong mắt của nhiều đệ tử. Từ Mã Tín, Đại Sư Tỷ Thiên Lam Mộng và Trần Thanh Sư Huynh, ba người đã bị man thần hóa. Được tiếng là ba thiên tài tinh anh của Thiên Hàn Tông ư. Xem ba người kia, coi ai là người thứ nhất vào thiên môn đã. Tùy Từ Mã Tín này thiên tư không sai, nhưng ta rất phản cảm một ít hành động của y. Dù là Đại Sư Tỷ Thiên Lam Mộng, Trần Thanh, mỗi khi quay về sơn môn cũng sẽ không gây náo động như vậy. Trừ tông môn sáng tạo, cái loại tạo thế khiến người cuồng nhiệt với y ra, còn không phải là vì một ít thủ đoạn của y, lấy rất nhiều ngoại vật hấp dẫn người khác đuổi theo để kết giao sao? Cô gái bên cạnh Hàn Thương Tử cười nhạt, nhìn Hàn Thương Tử biểu tình có thương hại. Mỗi lần cô nhìn thấy hắn, đều là biểu tình như vậy. Việc gì mà phải sợ? Không phải là hắn chủng tình man sao? Nếu cô trước tiên sợ hãi, chỉ biết hy vọng có người giúp đỡ. Vậy dù họ thành công giải thoát cô ra, thì cũng sẽ bị một người khác chiếm lĩnh tinh thần thôi. Phụ nữ chúng ta có thua gì đàn ông chứ? Cô xem, Đại Sư Tỷ Thiên Lam Mộng, cô ấy là ví dụ tốt nhất. Dù Tư Mã Tín nhìn thấy Đại Sư Tỷ, thì có dám làm gì không? Cô gái mặt trái xoan biểu tình lộ ra kiêu ngạo khó nói lên lời. Trên đường trở về, ta đã nhìn thấy Bạch Sư Thúc ở Thiên Lam Bình Chướng. Hàn Thương Tử cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu lên biểu tình kiên quyết. Bạch Sư Thúc, cô nói cái người nghe đồn là năm đó cũng được tông môn kỳ vọng cao, lấy man thần làm tạo để tu hành, nhưng cuối cùng gần như phân liệt với tông môn. Chỉ vì không tuân theo ý của tông môn tu thành man thần biến mà truyền thừa tư cách thần tướng tế cốt của sư tôn Bạch Sư Thúc sao? Hàn Thương Tử gật đầu. Thần tướng đều vi tôn là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Dù là tông môn thì khao khát thần tướng chỉ sau man thần. Nhưng trở thành thần tướng thì gần như không có khả năng biến thành man thần. Thần tướng chỉ có thể là thuộc hạ của man thần tương lai. Tông môn không có nhiều thần tướng, đa số đều giải rác bên ngoài, trải qua giết chóc và huyết tinh, vì man thần tương lai rèn luyện thực lực của mình. Cô gái mặt trái xoan khẽ thở dài nói. Nghe nói, người cô vừa ý cũng là một vị thần tướng sao? Cô ta bỗng nhiên hỏi, mặt Hàn Thương Tửu lập tức ửng đỏ. Bây giờ cô đã quên Tư Mã Tín mang tới áp lực, tựa như thiếu nữ ngại ngùng, định lên tiếng, thì bỗng nhìn thấy sắc mặt sư tỷ biến đổi. Cái người cô thích, hắn định làm gì vậy? Hàn Thương Tửu ngây ra quay đầu nhìn, sắc mặt cô cũng biến đổi. Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh, bao gồm Hàn Thương Tửu bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đằng trước núi Bảy Sắc, ở giữa không trung, một bóng người lúc này chậm rãi đi tới. Giờ phút này, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Phỉ Tử cũng biến đổi, khi nhìn thấy hướng Tô Minh thì đầy khó hiểu. Hổ Tử cũng ngây ra dụi mắt, lại nhìn bên người trống rỗng, ngây ngốc nhìn ngọn núi Bảy Sắc Tô Minh tiến tới. Gã không do dự, nhoáng người lên thẳng hướng Tô Minh. Gã không thèm suy nghĩ xem Tư Mã này hay là không, cũng sẽ không để ý ánh mắt của mọi người. Gã chỉ để ý là tiểu sư đệ tự đi tới, không thể để hắn bị có một chút thương tổn. Tim Tử Sa đập nhanh, miệng lưỡi khô khốc, gã chẳng thể ngờ được Tô Minh lại đi ra, cứ thế trực diện với Tư Mã Tín. Cô tên là gì vậy? Thân thể Tô Minh bềnh bổng giữa không trung, đối diện là núi Bảy Sắc bay tới. Trong mắt hắn chỉ có cô gái xinh đẹp dã tính, chỉ có một người này. Giọng hắn nhô hòa quanh quẩn trong cõi trời đất, truyền vào tai của mọi người. Người nào nghe thấy thì biểu tình lập tức biến quái lạ. Hắn là ai vậy? Người này rất xa lạ, nhưng đi theo bên cạnh hắn chính là Tôn Đại Hổ Cửu Phong. Có thể đi cùng Tôn Đại Hổ, còn đột nhiên cản đường của Tư Mã Sư Huynh thì chắc cũng không phải là người tầm thường. Nghe nói Cửu Phong mới thu một đệ tử, không lẽ là hắn sao? Nhưng Cửu Phong đều là quái nhân, bây giờ hắn làm vậy cũng thích hợp với đặc điểm của Cửu Phong. Thú vị, người này chắc đã bị dung nhan của Bạch Sư Muội hấp dẫn, mê mẩn quá mà quên cả thân phận đi tới hỏi. Đúng là không biết tự lượng sức, người như hắn sao có thể đường đột với Bạch Sư Muội như vậy chứ? Hả? Người xung quanh sắc mặt kỳ quái, dần có tiếng chào phúng và khinh thường. Theo như họ thấy, thì bây giờ Tô Minh hoàn toàn là kẻ không biết tự lượng sức mình. Đột ngột hỏi gia nhân, còn ở trước mặt Tư Mã Sư Huynh, thật là hành vi quá mức lỗ mãng. Hàn Thương Tử ngay ra, mắt lập tức rời khỏi người Tô Minh, nhìn hướng cô gái đứng sau lưng Tư Mã Tín. Dần dần, trong mắt cô có phức tạp. Huynh ấy từng nói, đã một lần bỏ qua ước hẹn. Hàn Thương Tử khẽ thở dài, cô gái bên cạnh thì nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Minh có bất mãn. Cùng lúc đó, Hàn Phỉ Tử trên tứ phong nhìn thiếu nữ sau lưng Tư Mã Tín suy tư. Tô Minh cách núi Bảy Sắc 3 mét, chậm rãi ngừng lại. Tư Mã Tín đứng trên núi, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống Tô Minh cản đường mình. Kỳ thật lúc trước từ xa, y đã thấy Tô Minh, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì từ xa ở bên cạnh Tô Minh, xem bộ dáng thì đầy âm trầm và bất đắc dĩ. Nhưng y không ngờ đã bỏ qua đối phương mà Tô Minh lại tới cản đường của mình. Nếu chỉ cản đường thì đã đành, Tô Minh căn bản không thèm nhìn mình mà nhìn cô gái ở sau lưng. Loại cảm giác bị bỏ qua, thêm vào đó, hai người có khúc mắc không thể cởi bỏ, khiến ánh mắt của Tư Mã Tín biến thành lạnh lẽo. Vị sư đệ này rất xa lạ, không biết ngươi cản đường ta là vì nguyên nhân gì? Tư Mã Tín mỉm cười, lạnh lẽo trong mắt biến mất, giọng nói bình tĩnh, dường như đối với hành động của Tô Minh không thấy bất mãn, khí độ phi phàm. Tô Minh không lên tiếng, từ đầu tới cuối không nhìn tới Tư Mã Tín, mà luôn nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp dã tính. Cô gái bị Tô Minh nhìn, mặt đỏ hồng, nhưng chân mày cau lại, hai mắt lộ ra khó chịu liếc nhìn Tô Minh, rồi lại nhìn Tư Mã Tín đứng trước mình không nói lời nào. Người trước mắt chỉ cách 3 mét, nhưng người trong lòng Tô Minh cách xa như trời và đất. Giây phút này Tô Minh liền cười, nụ cười rất nhạt nhưng lộ ra đau thương. Trong gió tuyết, nếu chúng ta cứ đi như vậy, phải chăng sẽ đi tới đầu bạc? Câu nói kia quanh quẩn trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Tô Minh biết cô gái trước mắt mình, cô ta không phải là Bạch Linh. Cái này không liên quan đến tình man gì. Đôi mắt cô gái không giống Bạch Linh, dù bề ngoài xem hai người khiến người ta không thể phân biệt được, nhưng hồn khác thì người cũng khác. Càng khác hẳn là hơi thở. Loại hơi thở sau khi Tô Minh đạt được cách luyện khí, từ thần thức khắc ấn thuật tỏa ra quan sát mỗi người đều có hơi thở khác nhau. Người này không phải người đó. Cô ta dù diện mạo giống hệt, nhưng lại không phải là Bạch Linh. Tô Minh khép chặt mi mắt, hắn không hỏi gì thêm nữa. Hắn đã có được đáp án, bây giờ dần ổn định lại xúc động. Khi hắn mở mắt ra, thử bên trong tràn đầy bình tĩnh. Không nhìn cô gái, Tô Minh xoay người từng bước một định rời đi. Bên tai hắn là tiếng bàn tán nhỏ nhỏ lộ ra trào phúng và khinh thường. Từng ánh mắt cười nhạo rơi trên người hắn, nhưng những điều này hắn cũng không thèm quan tâm. Tuy nhiên, hắn không quan tâm, không có nghĩa là hổ tử không để ý. Bây giờ hổ tử trừng mắt, đứng cạnh Tô Minh tức giận, trừng xung quanh, sắc mặt không tốt liền hét lên. Nhìn cái gì? Sao hả? Các người dám ở trước mặt Tư Mã Mã nói như thế sao? Cứ cười đi, các người chờ đấy. Đêm nay hổ gia gia sẽ vào trong nhà của các người, để các người biết sự lợi hại của ta. Hổ tử vang dội nói, định tiếp tục bắn phá, thì lại bị Tư Mã Tín không thích chút khách sáo đánh gãy. Vị sư đệ này, người cứ thế mà đi sao? Trước kiểm soát tốt vị đồng môn này đi đã. Nếu không, ta sẽ thay sư phụ người để hắn biết tôn trọng là cái gì. Tư Mã Tín mỉm cười, rất vừa hành lòng hành động với cô gái sau lưng. Y nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Tô Minh ngừng bước chân, xoay người ở giữa không trung. Lần đầu tiên nhìn Tư Mã Tín, ánh mắt hai người giao nhau kịch liệt va chạm. Ta không phải là sư đệ của người. Tư Mã sư điệt, ta là sư thúc của người. Tô Minh bình thản từ từ nói, nhìn Tư Mã Tín. Giọng nói không có kiêu ngạo, cũng không như Tư Mã Tín đứng trên núi Bảy Sắc nhìn xuống mọi người. Nhưng lời nói ẩn chứa ý nghĩa lại là một loại cao ngạo trong Thiên Hàn Tông. Ta là sư thúc của ngươi. Một câu nói này thoáng chốc khiến người xung quanh lặng ngắt như tờ. Ai cũng bị vẻ mặt bất bình, nhưng cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận cửu phong bối phận cao. Đôi mắt Tư Mã Tín lóe ra tia sáng lãnh liệt, y nhìn Tô Minh, khóe miệng dần lộ ra nụ cười nhạt. Ha, đúng rồi, đồ khốn, hổ gia gia ta chính là sư thúc của ngươi. Nào nào nào, Tư Mã Mã, còn không mau tới chào sư thúc đi. Hổ tử lập tức phấn chấn, hai tay chống hông, ngửa đầu đắc ý gọi Tư Mã Tín. Tư Mã Tín phớt lờ hổ tử, trong nháy mắt, y bây giờ chỉ có một mình Tô Minh. Khoảng cách gần như vậy, dựa vào một tia liên hệ trước kia với chuông Hàm Sơn, y có thể cảm nhận rõ ràng nó đang nằm trong người của Tô Minh. Sư thúc ư? Vậy Tư Mã ta phải thỉnh giáo một phen, xem ngươi có tư cách gì mà trở thành sư thúc hay không. Tư Mã Tín nói đoạn, chân phải bước ra một bước, tay trái nâng lên chỉ trên trời. Hàn! Theo thanh âm của Tư Mã Tín, chỉ thấy bầu trời vốn lạnh giá, bỗng nhiên xuất hiện nhiều khí lạnh màu xanh. Những khí lạnh này tựa chất, đi qua đâu thì dường như không trung đều muốn đóng băng, âm thanh két két truyền bốn phía. Trong khí lạnh, một bàn tay to do khí xanh hợp thành bỗng xuất hiện trên bầu trời. Bàn tay to tỏa khí lạnh ngưng tụ chộp hướng Tô Minh. Cách cổ tạo, Tư Mã sư huynh đúng là người sắp trở thành mần có khác, ra tay liền là cổ tạo. Loại thuật cổ tạo, tùy ý ra tay này, dù chỉ là nhất cổ nhất tạo, nhưng cũng là điều không phải kẻ tầm thường nào cũng làm được. Cửu Phong trừ lão Lưu gia, còn lại đều là phế vật. Nghe nói đại sư huynh của họ quanh năm bế quan, lão nhị thì giống như đàn bà trồng hoa nuôi cỏ, lão tam thì càng là tên chẳng ra gì. Còn cái tên mới vào Cửu Phong lại dám cản trở man sơn của Tư Mã sư huynh. Bàn tay to màu xanh lao thẳng tới Tô Minh, mắt của hắn chợt lóe. Nhưng vào lúc này, hổ tử ở bên cạnh sắc mặt tức giận gầm lên. Tiểu sư đệ, lùi ra! Dám ở trước mặt ta ra tay với tiểu sư đệ! Hổ tử ngẩng đầu, ngồi xếp bằng giữa không trung, nâng lên tay phải, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, trong lúc nâng vẽ ra một hình cong. Khí thế bảng bạc từ người hổ tử bùng phát, khí thế mạnh mẽ như dẫn động trời đất biến hóa, khiến bàn tay to màu xanh, thế nhưng lại ngừng giữa không trung. Nhập, mộng! Biểu tình của hổ tử cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ trên mặt gã không còn chút gì lỗ mãng, hai ngón tay phải vẽ ra hình cung, dường như bên trong ẩn chứa tạo hóa kỳ lạ. Ngay cả Tư Mã Tín nhìn thấy, lập tức biến nghiêm túc. Người xung quanh khẩn trương lên, từng người nhìn hướng hổ tử, lộ ra sửng sốt. Dường như trong chớp mắt này, Tô Đại Hổ trước mắt khác hẳn với người trong ấn tượng của họ. Khoảnh khắc bàn tay xanh ngừng giữa không trung, hai ngón tay của hổ tử đã chỉ vào trán, mí mắt của gã đã sụp xuống, khép lại, bắt đầu phát ra tiếng ngáy khò khò. Xung quanh chẳng có chút thay đổi, chỉ quanh quẩn tiếng ngáy của hổ tử. Nhưng thân thể vào lúc thiếp ngủ này không thể bay nữa mà rơi xuống. Những người đứng xem đều ngây ra, sau đó bùng phát tiếng cười to. Ngay cả Tư Mã Tín ngây ra cũng khẽ cười, nhưng đôi mắt lại lóe tia sáng lạnh. Tay phải nâng lên, chỉ hướng hổ tử rơi xuống. Bỗng chốc bàn tay to xanh rít gào lao thẳng tới gã. Hiển nhiên hành động mới rồi của hổ tử, tuy Tư Mã Tín không nói gì, nhưng có chút không vui, định làm trọng thương gã. Tô Minh im lặng, hắn không cười. Mới vừa rồi hổ tử hành động, hiển nhiên là thật sự xem hắn thành tiểu sư đệ đồng môn. Làm sư huynh, gã phải đứng trước mặt hắn. Dù tu vi của gã không cao, nhưng chính vì vậy mà gã đứng ra càng biểu lộ tấm lòng. Điều này thế là đã đủ. Khoảnh khắc hổ tử rơi xuống, Tô Minh hóa thành cầu vồng, lao thẳng đến hổ tử, ở giữa không trung kéo người gã, cùng nhau đáp xuống đất. Nhưng sau lưng hai người, bàn tay xanh rít gào tới. Tô Minh không thèm để ý bàn tay. Giây phút hắn đáp xuống đất, thân thể tử xa vọt lao thẳng tới bàn tay to. Gã phải ra tay, nếu không thì cũng không biết trở về Cửu Phong sẽ gánh lấy hậu quả đáng sợ gì. Đối với Tư Mã Tín này thì gã đã ấm ức trong lòng rồi. Tiếng ầm ầm quanh quẩn trên đầu của Tô Minh. Hắn không ngẩng đầu, khi đáp xuống đất còn ôm hổ tử ngáy khò khò, khóe miệng chảy ra nước miếng, nhẹ nhàng đặt gã nằm xuống. Nhìn biểu tình của hổ tử, giờ phút này bộ dạng gã ngây ngô khiến trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười. Trên bầu trời, tiếng nổ ầm ầm truyền đến giọng trầm thấp của Tư Mã Tín. Tử Sa, ngươi làm vậy là có ý gì? Tư Mã Tín, nói nhiều vô dụng, nếu ngươi khó xử Tô Minh thì ta không thể không ra tay. Tử Sa đi ra, lập tức khiến nhiều người đứng lại xôn xao. Đất Thiên Hàn Tông, bảng thứ 9 Tử Sa Sư Huynh, không phải hắn là bạn tốt của Mã Sư Huynh hay sao? Sao hắn đột nhiên lại ra tay giúp người ngoài vậy? Lúc trước ta đã thấy hắn cùng người Cửu Phong chung một chỗ. Trong tiếng bàn tán, cô gái mặt trái xoan bên cạnh Hàn Thương Tử hử một tiếng. Nhưng khi trông thấy Tử Sa, thì rõ ràng cô thầm thở ra. Tư Mã Tín nhìn chằm chằm Tử Sa, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung dần dần biến thành lạnh lẽo. Giờ phút này, Tô Minh đứng trên mặt đất, nhìn hổ tử nằm ngủ khái khò khò. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tư Mã Tín, đứng cạnh núi bảy sắc trên bầu trời. Tử Sa, ngươi lui xuống đi, chăm sóc sư huynh của ta. Tô Minh chậm rãi nói, nâng lên chân phải bước ra một bước hướng không trung. Khoảnh khắc đạp xuống bước này, thân thể hắn vọt lên đứng giữa trời. Tử Sa chần chờ một lúc, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, rồi trở lại bên cạnh hổ tử. Tu vi của ta không cao bằng ngươi, vốn không muốn bây giờ đấu một trận với ngươi. Tô Minh nhìn Tư Mã Tín bình tĩnh nói, ngươi có chuyện của ngươi, ta có việc của ta, nhưng ngươi không nên ở sau Tam sư huynh ta mất sức phản kháng mà còn nặng tay. Giọng Tô Minh vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn là Tam sư huynh của ta, bây giờ ngươi đã muốn đấu, vậy thì chiến. Trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Minh chợt lóe tia sáng lạnh. Cùng lúc đó, sát khí cực kỳ đậm đặc xuất hiện trên người Tô Minh. Sát khí kia đến từ mắt phải, đến từ huyết nguyệt ô sơn đồ. Khoảnh khắc thốt ra chữ chiến, Tô Minh biến thành người khác hẳn. Hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lộ ra trầm trọng, khiến người áp lực nặng nề. Hắn nâng lên chân phải, hướng Tư Mã Tín đi ra bước đầu tiên. Khoảnh khắc bước chân đầu tiên đạp xuống, trên mặt Tô Minh lập tức xuất hiện sơn văn. Sơn văn có 5 ngọn núi, chính là ô sơn. Văn này xuất hiện, trên đầu Tư Mã Tín không trung lập tức một mảnh hư ảo. Chớp mắt xuất hiện một tòa ô sơn bàng bạc như ô sơn văn trên mặt của Tô Minh. Ô sơn vừa ra, áp lực cường đại khiến người xung quanh biểu tình biến đổi, lần lượt đều lùi lại. Tư Mã Tín cười nhạt, nâng lên tay phải nắm tại không khí. Khoảnh khắc tay nắm lại, bầu trời dưới ô sơn lập tức ngưng tụ nhiều khí lạnh, hóa thành băng quyền, khổng lồ đánh thẳng tới ô sơn. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, băng quyền và ô sơn va vào nhau, áp lực mãnh liệt dao động. Mắt thường cũng có thể thấy sự dao động này tựa sóng gợn. Đánh ra một đấm kia, trong tiếng nổ, chỉ thấy sơn văn của Tô Minh biến thành ô sơn nam đỉnh. Chỗ tiếp xúc với băng quyền, lập tức xuất hiện băng tầng. Băng tầng nhanh chóng lan tràn, chớp mắt đã bao phủ nguyên ngọn núi, khiến nó trở thành băng sơn nam đỉnh. Băng sơn bềnh bổng giữa không trung, nó vốn là hư ảo biến ra. Nhưng giây phút này, bởi vì cổ tạo thuật của Tư Mã Tín mà đã biến thành núi giữa thực chất cùng hư ảo. tài mọn cùng năm đó ở Hàm Sơn gặp ngươi vẫn yếu như vậy. Ta thậm chí không cần sử dụng lực lượng man văn, càng đừng nói là ta nhờ vào pháp khí bổn mệnh Man Sơn bảy sắc. Từ Mã Tín từ từ nói, ngữ điệu không có khinh thường mà là bỏ qua, như là không cùng cấp bậc với Tô Minh. Nói đoạn, Từ Mã Tín chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Ta cho ngươi cơ hội ra tay. Tiếp theo, nếu ngươi còn khiến ta thất vọng, vậy hôm nay ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Lấy ra chuông Hàm Sơn của ngươi, để ta xem chuông ở trong tay ngươi có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Từ Mã Tín lạnh giọng nói. Tô Minh cũng không lên tiếng. Từ Mã Tín bên trong lộ ra cuồng ngạo thì hắn đã sớm cảm nhận. Lời nói giống như vậy không phải lần đầu hắn nghe được từ miệng của Từ Mã Tín. Hắn im lặng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Dưới lớp vải, Từ Mã Tín không nhìn thấy bây giờ đang lộ ra man văn, tay phải nâng lên vung lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời, dưới ô sơn bị đóng băng, lập tức một mảnh vặn vẹo. Mảnh vặn vẹo này bao trùm phạm vi rất lớn, chớp mắt xuất hiện bộ lạc ô sơn hư ảo. Gốc cây ngọn cỏ, gian nhà, cực kỳ tinh xảo sinh động như thật, tràn ngập trong trời đất, khiến người nhìn một cái sẽ có cảm giác như bị kéo vào trong. Sắc mặt Từ Mã Tín biến thành nghiêm trọng. Đây chính là man văn hoàn chỉnh của ngươi. Áp lực nặng nề theo bộ lạc ô sơn xuất hiện bao phủ xung quanh. Man văn này xuất hiện khiến Từ Mã Tín cảm nhận được áp lực. Đây là cả đời này, y chứng kiến một man văn có thể nói là phức tạp nhất. Đặc biệt là bộ lạc hư ảo trong man văn, tồn tại nhẹ nhẹ bi thương, khiến tâm tình y theo đó dao động. Đây là man văn gì, lại dung nhập cảm xúc? Biểu tình của Từ Mã Tín biến đổi. Từ Mã Tín tinh thần chấn động. Man văn của Tô Minh khiến y cảm giác được uy hiếp mãnh liệt, vượt qua cả lúc y gặp Tô Minh tại Hàm Sơn. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là uy hiếp mà thôi. Trên mặt Từ Mã Tín trở nghiêm túc ra, còn xuất hiện một mảnh hoa văn. Hình hoa văn giống như là đóa hoa, hoa đang nở, một đóa duy nhất. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rõ hoa đang nở rõ ràng là một đóa hoa băng. Bên ngoài hoa băng còn mơ hồ sương lạnh, khiến bây giờ trên mặt Từ Mã Tín cũng có một tầng khí lạnh. Ngươi là người số ít khiến ta sử dụng man văn. Hôm nay để ngươi nhìn một cái, man văn của Từ Mã Tín ta. Từ Mã Tín chậm rãi nói, thanh âm rơi vào tai mọi người, hóa thành sương lạnh bao phủ toàn thân. Tiếng nói vừa mới dứt, ngoài người Từ Mã Tín, vô số băng tuyết ngừng tụ hóa thành hoa băng khổng lồ. Dưới ánh nắng, hoa băng lấp lánh ánh sáng bảy sắc, khiến xung quanh Tô Minh tràn ngập trong bảy sắc màu, và chạm với ảo ảnh. Man văn bộ lạc ô sơn của Tô Minh biến thành. Không có tiếng chấn, chỉ có tiếng két két quanh quần. Man văn của Từ Mã Tín vừa ra thì khí thế dâng lên ổ ạt. Ngay sau đó, trong tiếng két két trên bầu trời, Tô Minh huyễn hóa ra bộ lạc ô sơn, lập tức giống như ô sơn, bị tầng băng bao phủ. Chớp mắt, phòng ốc, cây cỏ, nguyên bộ lạc ô sơn lập tức biến thành tượng băng. Dù ngươi mở ra toàn bộ man văn, nhưng vẫn quá yếu. Từ Mã Tín lúc này nói, hoa băng khổng lồ sau lưng, dưới ánh sáng bảy sắc dần bay lên trời. Cánh hoa khổng lồ là trung tâm ánh sáng bảy sắc, như muốn tranh nhau tỏa sáng với mặt trời, lao thẳng tới Tô Minh. Cánh hoa tựa cái mồm há to, muốn nuốt chửng lấy Tô Minh. Chiến đấu giữa Tô Minh và Từ Mã Tín, nói thì chậm, nhưng xảy ra thì rất nhanh. Chỉ mất nửa phút, dù hai người cách nhau hơn 10 mét, nhưng chiến đấu giữa man văn cực kỳ nguy hiểm. Hơi yếu nhược thì sẽ bị trọng thương. Đây là trận chiến man văn thuộc về thần thông bổn mệnh, chỉ khi man tộc đạt tới khai trần mới có thể triển ra được. Mắt thấy man văn của Từ Mã Tín đã biến thành hoa băng, nhanh chóng đến gần. Biểu tình Tô Minh không có gì thay đổi. Hắn bình tĩnh đứng đó, mắt nhìn không phải Từ Mã Tín mà là ô sơn và bộ lạc bị đóng băng. Man văn của ta còn chưa hoàn chỉnh. Tô Minh chậm rãi nói. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đấu với Từ Mã Tín mở miệng nói. Lời vừa thốt ra, sát khí ngập trời bỗng bùng phát từ người Tô Minh. Trong khoảnh khắc, mắt phải của hắn biến thành đỏ rực. Hình dạng đó rõ ràng chính là huyết nguyệt. Cùng lúc đó, bên trên ô sơn và bộ lạc hư ảo có thêm một tầng vầng trăng. Huyết nguyệt xuất hiện có gì đó yêu dị. Khoảnh khắc nó vừa ra thì hơi thở bi thương của ô sơn và bộ lạc bỗng biến đổi. Đó không còn là bi thương, mà là sát khí kinh người, phủ lên băng tầng ô sơn, trực tiếp hóa thành màu máu. Băng giá bên ngoài phòng ốc bộ lạc cũng bị chiếu rọi một mảnh máu đỏ, giống như cả thế giới đang đứng lại, trở thành màu máu. huyết nguyệt ô sơn đồ. Trong tiếng ầm ầm như tiếng sấm chuyển khắp tám hướng, băng tầng bên ngoài ô sơn nổ tung thành mảnh vụn, băng giá ngoài nhà bộ lạc cũng nứt vỡ thành từng mảnh rớt xuống. Thậm chí là hoa băng khổng lồ lao tới Tô Minh, nhưng bị huyết nguyệt chiếu rọi thì trở thành bông tuyết, chưa tới gần Tô Minh thì đã chia năm xẻ bảy nổ tung. Đây là man văn hoàn chỉnh hiện giờ của ta. Tô Minh tiến lên một bước, nâng lên tay phải ấn mạnh xuống trước mặt. Ấn một cái, ô sơn chấn động lao thẳng tới Tư Mã Tín. Trong phòng ốc bộ lạc như có tiếng nỉ non, khiến Tư Mã Tín biểu tình biến đổi lùi lại sau. Nhưng không đợi y lui ra xa, chỉ thấy phạm vi huyết nguyệt chiếu rọi khiến Tư Mã Tín không thể lùi xa. Nguyên huyết nguyệt ô sơn đồ như sống lại, hình thành đại trận phong ấn. Tư Mã Tín ở bên trong trận pháp này dường như không thể thoát ra ngoài được. Tư Mã Tín chẳng những biến sắc mặt, thậm chí còn người co rụt lại, mắt lộ ra rung động. Man văn của Tô Minh đã vượt qua sức tưởng tượng của y. Tô Minh này trong trí nhớ của y đã hoàn toàn khác hẳn. Y bỗng nhiên hơi hiểu tại sao Tử Sa lại thất bại. Bởi vì trong cảm giác của y, Tô Minh chỉ dựa vào man văn liền có đủ lực lượng đối kháng với hậu kỳ khai trần. Hắn còn có xét bổn mệnh, lại còn chuông hàm sơn và kiếm sắc bén. Tư Mã Tín lùi lại cắn đầu lưỡi, phun ra búng máu. Máu tươi ở trước mặt y lập tức biến thành xương đỏ. Man văn của ngươi phức tạp, nhưng man văn của Tư Mã Tín ta cũng không phải đơn giản. Khi Tư Mã Tín nói, thì sương mù trước mặt đã bay thẳng tới y, nhiễm lên mặt y, quái dị nhanh chóng dung nhập vào. Ngay sau đó, Tư Mã Tín ngửa đầu gầm lên. Trên mặt, người y lại lần nữa xuất hiện man văn hoa băng. Nhưng lần này xuất hiện không phải là một đóa hoa băng, mà là hai đóa, ba đóa, bốn đóa, mãi đến khi xuất hiện tám đóa hoa băng. Tám đóa hoa phủ lên người y, nhưng kích cỡ so với đóa thứ nhất thì nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, tám đóa hoa vừa ra lại khiến bước chân của Tư Mã Tín ngừng thụt lùi. Y không lùi mà nâng lên đôi tay vung sang hai bên. Dùng một cái, ngoài người của y, tám đóa hoa xuất hiện, vòng quanh hình thành lốc xoáy băng phong. Hàn Man Thiên, thập cổ nhất tạo! Tư Mã Tín lúc này hô, đôi tay khép lại chỉ hướng Tô Minh. Lập tức lốc xoáy băng phong ngoài người y chợt biến thành khổng lồ như muốn xé rách cõi trời đất. Man văn ảo ảnh của Tô Minh cùng nó va chạm. Tiếng ầm ầm vang vọng, lốc xoáy băng phong ngày càng nhỏ. Nhưng cùng lúc đó, man văn biến thành bộ lạc ô sơn trong lốc xoáy băng phong lập tức tan thành mây khói, tựa như bức tranh bị xé thành mảnh vụn. Khi bộ lạc ô sơn biến mất, thì ô sơn cũng chấn động theo, cuối cùng tan vỡ, chỉ có huyết nguyệt còn ở đó. Cùng băng phong thu nhỏ hơn phân nửa, tiến hành lần nữa va chạm cuối cùng. Lốc xoáy băng phong đã thu nhỏ nhiều lại, biến trở về tám đóa hoa băng, liên tiếp với nhau lao thẳng tới huyết nguyệt. Dưới ánh sáng đỏ, tiếng nổ ầm ầm, đóa hoa thứ nhất nổ tung, đóa thứ hai vỡ, đóa thứ ba nát, đóa thứ tư tan vỡ, nhưng đóa thứ năm lại xông vào đâm vào huyết nguyệt. Huyết nguyệt run lên, trong tiếng ầm vang, dường như nó không ổn định. Theo đó, đóa thứ sáu bay tới lại đánh vào huyết nguyệt. Đóa thứ bảy, đóa thứ tám cũng về phía huyết nguyệt. Tiếng chấn ngập trời, huyết nguyệt tan vỡ, hoa băng cũng biến mất theo. Màn văn thật là mạnh. Tư Mã Tín nói không ra lời nào nữa, y hít thở dồn dập. Màn văn của y đã đại thành, nhưng màn văn của Tô Minh thì chỉ có thể đạt tới cực hạn. Đây chắc chắn là cực hạn màn văn của hắn. Màn văn này tuyệt đối không thể có biến hóa nào nữa. Trong mắt Tư Mã Tín có sát khí. Thật ra đối với Tô Minh thì y đã có sát khí từ lâu, nhưng y luôn che giấu. Dù sao chỗ này là Thiên Hàn Tông, nhưng mắt thấy uy lực man văn của Tô Minh, sát khí của y không thể che giấu được nữa. Khoảnh khắc man văn của hai người đối kháng cùng nhau biến mất, Tư Mã Tín động, cả người hóa thành cầu vồng lao thẳng tới Tô Minh. Y muốn giết Tô Minh, nhưng y vừa lao ra thì Tô Minh cũng bước ra một bước. Hắn cũng dùng tốc độ kinh người, chẳng những không lùi mà còn lao thẳng về hướng Tư Mã Tín. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, bây giờ nhanh chóng tiến lại gần, chớp mắt đã tới trước mặt. Vừa mới đến gần, cả người Tô Minh lập tức lượn lờ rất nhiều tia chớp hình cung. Một quyền đánh ra, vô số tia chớp ngừng tụ lại, tiếng sấm nổ ầm ầm đánh về hướng Tư Mã Tín. Tư Mã Tín cũng nâng lên tay phải, trong năm đấm tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Khoảnh khắc tiếng chấn vang vọng, hai người kiểu kêu một tiếng văng ngược ra sau. Tư Mã Tín lùi ra 3 mét, Tô Minh lùi ra 5 mét, vừa ngừng lại thì lần nữa lại lao vào nhau. Lần này đôi tay Tư Mã Tín liên tục chỉ vài chỗ trên người. Lập tức ngoài người y lấp lánh một mảnh ánh sắc bảy sắc. Ánh sáng bảy sắc, dưới bảy sắc là lớp băng, ở trên người y hình thành băng giáp. Đây là băng giáp bảy sắc Tư Mã Tín tự sáng tạo ra. Tương tự, trên người Tô Minh cũng lượn lở khí đen, làm thần tướng khai trần. Hắn có chiến giáp thuộc về mình, khí đen tràn ngập hình thành chiến giáp. Khoảnh khắc xuất hiện khiến người đứng xem bị rung động, chuyển ra từng hồi kêu thất thanh. Thần tướng khai trần! Không ngờ hắn lại là thần tướng khai trần. Thảo nào, hắn có thể đối đầu với Tư Mã Sơ Huynh. Hắn là thần tướng khai trần, thì tu vi không tầm thường. Màn văn phức tạp nghe rợn cả người. Xung quanh xôn xao lúc trước, bởi vì màn văn khai chiến kịch liệt mà bị ức chế, này bộc phát rền rĩ. Họ cũng không biết thân phận của thần tướng Tô Minh. Kỳ thực việc này có liên quan rất lớn tới Tứ Phong. Không biết vì lý do gì mà tả giáo ở Tứ Phong đã phong tỏa bất cứ chuyện liên quan tới Tô Minh. Người ngoài chỉ biết rằng Cửu Phong xuất hiện đệ tử mới, còn về thân phận tu vi thì đều mơ hồ. Còn về hai người Trần Hứa, sau khi họ quay trở về Thiên Hàn Tông cũng đã bị ra lệnh cấm nói, không được bàn bạc bất cứ chuyện gì liên quan tới Tô Minh. Hắn chính là người khiến Tư Mã đại ca tức giận sao? Trên núi bảy sắc, thiếu nữ luôn đứng nhìn. Trong mắt cô, Tư Mã Tín cao lớn như vậy, còn về Tô Minh thì cô đã có ấn tượng đầu tiên không tốt. Lại thêm hắn đối đầu với Tư Mã Tín. Đặc biệt là giờ phút này, cô nghĩ tới lúc chơi cờ với Tư Mã đại ca, ánh mắt nhìn Tô Minh càng không tốt. Trên bầu trời, Tô Minh và Tư Mã Tín, một người lượn lờ khí đen, hình thành giáp khói màu đen, tràn ngập cảm giác âm u. Bên Tư Mã Tín thì vây quanh ánh sáng bảy sắc, giáp lôi băng thoạt nhìn sáng ngời, trái mắt lấp lánh, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Hai khí thế hoàn toàn khác biệt, hai áo giáp hoàn toàn khác biệt, hai người hoàn toàn khác biệt. Người không phải tế cốt. Tô Minh từ từ nói, khoảnh khắc lên tiếng hắn đã lắc mình tới trước. Tư Mã Tín sắc mặt âm trầm hử lạnh bước ra. Hai người ở giữa không trung lại lần nữa đụng độ, tiếng ầm ầm quanh quần. Giao chiến kịch liệt khiến người xung quanh như ngừng hít thở. Tư Mã Tín càng đấu càng kinh sợ, y không thể ngờ được Tô Minh trước mắt trong thời gian ngắn ngủi lại biến thành mạnh mẽ như vậy. Không còn là người lúc trước, y dựa vào man trùng ngưng hồn là có thể bức lui. Tốc độ trưởng thành như vậy hoàn toàn có tư cách khiến Tư Mã Tín cực kỳ chú trọng. Người này trưởng thành quá nhanh, tuyệt đối không thể để lại. Tư Mã Tín lùi lại vài bước, tay phải nâng lên chụp hướng hư không, lập tức biến ảo ra băng thương, y nắm trong tay phóng hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, tay trái Tư Mã Tín phùng trước người, lập tức xuất hiện một cái bình tròn. Bắn tay ra, trong bình truyền đến từng đợt tiếng gào. Chỉ thấy hình dáng sói trắng từ trong bình lao ra. Nghênh phong chớp mắt, biến lớn mấy mét, toàn thân trắng như tuyết, hả họng lộ răng nanh gầm hướng Tô Minh. Tiếng gầm hình thành trùng kích đánh vào người Tô Minh, khiến đầu hắn trống rỗng như bị chấn động. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc, lực lượng luyện khí trong người hắn tự động vận chuyển lập tức tỉnh táo lại. Hắn tỉnh táo quá nhanh, khiến Tư Mã Tín khẽ nhíu mày, cầm trường thương đấu với Tô Minh, bằng lăng cũng lao tới. Hòa phong! Tô Minh lùi lại vài bước, ngực của hắn lập tức tỏa ra khí đen, hóa thành bóng dáng của Hòa Phong. Hòa Phong vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng không dám không ra tay. Bây giờ hiện thân, gã lao tới hồn băng lang. Hai bên đều là hồn thể. Giờ giao đấu dù không tiếng động, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này, ấn kiếm giữa trán Tô Minh trượt lóe, kiếm nhỏ xanh rít gào vòng quanh người hắn. Động theo ý thức, quấn quýt với trường thương của Tư Mã Tín, vang lên tiếng nổ ầm ầm. Khi hắn và Tư Mã Tín giao đấu, trừ những người xung quanh đứng xem, cũng khiến một ít cường giả chín ngọn núi đất Hiên Hàn Tông chú ý, thậm chí một ít thế hệ trước có liếc mắt nhìn. Trên Cửu Phong, nhị sư huynh ngồi chổm hổm loay hoay hoa cỏ, đôi khi ngẩng đầu nhìn bên ngoài, chuyển đến tiếng chấn khẽ lắc đầu. Đây là lần thứ mấy lão tam nhập mộng thất bại? Hai, vừa kích động, liền phải nhập mộng kiếm người liều mạng, như vậy không tốt. Đỉnh núi, Thiên Tả Tử ngồi xếp bằng, mặt lộ nụ cười đắc ý, nhìn phía xa chuyển đến tiếng chấn. Không sai, không sai, đánh mạnh vào cho lão phu. Còn về mấy ngọn núi khác, thì có từng bóng người nhìn trận chiến trong đất Thiên Hàn Tông. Trận đấu hiếm thấy như vậy, tả giáo tứ phong, ông lão thiết mặc áo đỏ bây giờ đứng đó, biểu tình dần nghiêm trọng. Thanh quàng kiếm, vật đó là báu vật của Hàm Không, tại sao lại nằm trong tay của hắn? Ông ta khẽ nhíu mày, nhưng nhìn Cửu Phong thì lại lắc đầu, không để ý việc nhỏ đó nữa. Trừ ông ra, mấy lão già các ngọn núi khác cũng hiện thân đánh giá trận đấu này. Trên Thất Phong, ở sườn núi, có một cô gái mặc áo đỏ, ngồi xếp bằng trên tảng đá nhô ra. Cô có mái tóc dài tới lưng, ở trong gió bay lên, đôi khi lộ ra da thịt trắng như tuyết. Biểu tình của cô nhu hòa, nhìn bóng dáng đấu nhau ở phía xa ngoài núi, ánh mắt thường hay tập trung vào người Tô Minh. Thần tướng khai trần, man văn như vậy, tên hắn là gì? Đại sư tỷ, người này tên là Tô Minh, là đệ tử Cửu Phong. Đằng sau lưng cô gái, đứng mấy thiếu nữ, một người trong số đó vội vàng nói. Trận chiến khiến mọi người chú ý bây giờ, còn chưa tới trình độ kịch liệt. Kiếm nhỏ xanh bên người Tô Minh trượt lóe, đã đánh vào trường thương. Tiếng nổ còn chưa tan đi, thì tiếng thứ hai đã chuyển ra tám hướng. Có tia chớp lượn lờ ngoài cơ thể Tô Minh, hóa thành thật nhiều tia chớp hình cung lao thẳng tới từ mã tín. Trên bầu trời, thậm chí có sấm đánh ầm vang, dường như sẽ có sét giáng xuống. Nhưng từ mã tín là thiên tài Thiên Hàn Tông, dù tu vi bị Tô Minh thấy ra là sắp tới tế cốt, nhưng nắm giữ các loại thần thông và pháp khí thì không tầm thường chút nào. Dù là ảo ảnh bạch lang hay băng thương trong tay đều không phải là vật tầm thường. Thêm vào vô số băng tuyết vòng quanh ngoài người, đối kháng với tia chớp ngoài người của Tô Minh. Thanh kiếm và bạch thương, hỏa phong và sói trắng khiến trận đấu này tuy chưa tới đỉnh cao nhất nhưng không cách xa bao nhiêu. Đây là trận chiến rất khó quyết định thắng bại trong thời gian ngắn. Tu vi của Tô Minh so với Từ Mã Tín coi như cùng cảnh giới, nhưng cấp bậc thì lại thấp hơn một chút. Nhưng hắn là người lấy 999 sợi máu khai trần, càng hiểu rõ cách tĩnh tâm, có thể hợp cùng với bổn mệnh thần thông và pháp khí, đủ sức đấu với bất cứ ai dưới tế cốt. Khi kiếm nhỏ xanh và băng thương, sấm sét và băng tuyết lại lần nữa đụng độ hóa thành ra tiếng chấn, Tô Minh bỗng lùi lại vài bước. Biểu tình của hắn luôn bình tĩnh như vậy. Khi lùi lại, tay phải sờ vào ngực. Khi nâng lên, thì trong tay xuất hiện đan dược hình tròn. Trong đan dược, giống như là phong ấn một mảnh hoa băng, thoạt trông tràn ngập yêu dị, tỏa ra khí lạnh và ánh sáng âm u. Vật đó chính là đoạt linh dược của Tô Minh. Dược này sau khi hắn luyện thành, chỉ dùng một lần là lúc trị thương cho Phương Mộc. Kỳ thực trong chiến đấu lấy ra vật này, coi như là lần đầu. Đoạt linh dược vừa ra, liền lập tức xoay tròn bay lên. Theo Tô Minh chỉ hướng từ mã tín, dược hóa thành cầu vồng lao thẳng tới đối phương. Giây phút Tô Minh lấy ra đoạt linh dược, thì sắc mặt từ mã tín lại biến đổi, càng nghiêm túc hơn. Y nhìn đan dược trong tay Tô Minh, lùi lại vài bước, bắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó, y há to miệng hả hơi ra ngoài. Từ trong miệng y bay ra một con trùng đen nhỏ xíu. Trùng nhỏ dài như vậy, nhỏ cỡ một ngón tay. Nếu không phải nó mấp máy gấp khúc thì rất khó nhìn ra được vật đó là trùng. Trùng nhỏ bay ra, thân thể mở rộng, chỉ thấy trên thân thể gậy nhỏ bỗng xuất hiện bốn đôi cánh mỏng. Cái đầu thì tỏa ra ánh sáng xanh, trông khá là kinh dị. Con trùng vừa xuất hiện, lập tức phát ra khí thế hung ác, còn có tiếng vù vù chói tai xuyên não. Trùng nhỏ hóa thành luồng sáng xanh, không nhào hướng đoạt linh dược mà nó xẹt qua lao thẳng tới Tô Minh. Côn trùng có thể nói là vật quý giá, trừ núi bảy sắc của Tư Mã Tín. Y chỉ mới có được trùng này không bao lâu, thật không dễ dàng cùng nó có liên hệ tinh thần. Y từng thử nghiệm trùng này nhiều lần, có thể nói Tư Mã Tín còn chưa thấy qua vật nào mà con sâu chưa từng xuyên qua được. Y thử rất nhiều lần, lần nào cũng như vậy. Nếu không phải Tô Minh có giáp thần tướng, tất cả công kích thần thông bề ngoài rất khó trọng thương hắn, Tư Mã Tín cũng sẽ không sử dụng trùng này. Bây giờ y không thèm để ý trực tiếp đối mặt với cái thứ quái dị, rõ ràng là man trùng y phong ấn trong người Phương Mộc. Chỉ cần giết Tô Minh là được, không thì trọng thương hắn đánh rơi tu vi. Cứ như vậy, đợi khi Tư Mã Tín thành công đi ra Thiên Hàn Động, tiến vào thiên môn, mà kệ Tô Minh tu luyện thanh nhanh bao nhiêu, cũng sẽ không sinh ra uy hiếp với y nữa. Đoạt linh dược và côn trùng nhỏ lướt qua nhau. Bên Tư Mã Tín, khoảnh khắc đoạt linh dược đến, thì y cắn đầu lưỡi tiến lên một bước, hóa thành huyết ảnh dung hợp với máu phun ra, như là từ thực chất biến thành xương khói tản ra ngoài, có thể tránh đi uy lực của đoạt linh dược. Nhưng khi y sắp tránh đi, thì đoạt linh dược chợt ngừng giữa không trung, lực hút mạnh mẽ khiến Tư Mã Tín kinh ngạc phát ra từ đoạt linh dược. Lực này hút bao phủ sương đỏ xung quanh, khiến sương mù rõ ràng bị hút lại. Sương mù không ngừng dãy giụa, lộ ra khuôn mặt Tư Mã Tín. Sắc mặt y có nỗi chấn kinh cắn răng. Sương khói đỏ lập tức tách ra hóa thành hai phần. Một lần bị đoạt linh dược hút đi, phần khác thì nhanh chóng xoay tròn, ở phía xa lại hóa thành Tư Mã Tín, mặt tái nhợt hít ngụm khí lạnh. Đây là bảo vật gì thế này? Cùng lúc đó, bên Tô Minh cũng chấn động tinh thần, vội vàng lùi ra sau. Nhưng mặc kệ tốc độ của hắn nhanh đến đâu, cũng không thể tránh khỏi chủng nhỏ bay nhanh tới. Chủng nhỏ chớp mắt tới gần va chạm với kiếm nhỏ xanh. Kiếm bay ra, nó lại lấy tới gần lần nữa. Ngay cả tia chớp quanh người Tô Minh cũng không lọt vào mắt của chủng nhỏ. Mặc kệ người bị tia chớp quấn quanh, không giảm tốc độ. Oanh! Một tiếng vang lên, nó xuyên thấu giáp thần tướng của Tô Minh. Mắt thấy nó sắp nhập vào người, nhưng lúc này bỗng vang tiếng chuông ngân phát ra từ người Tô Minh. Chính là Tô Minh trong lúc nguy cấp, giữa giáp thần tướng và cơ thể, đem chuông hàm sơn biến ảo, rốt cuộc chặn được sâu tấn công. Tiếng chuông vang vọng, khóe miệng Tô Minh tràn máu tươi, liên tục lùi ra sau mười mấy mét. Đây là sâu gì thế này? Hắn nói ra câu này gần như cùng lúc với Từ Mã Tín. Giờ phút này, cảm giác kỳ quái đột nhiên sinh ra trong lòng Tô Minh. Thậm chí phía Từ Mã Tín cũng dâng lên nỗi lòng khiến người khó có thể tưởng tượng. Hai người họ thật giống nhau. Đám người ở phương xa không biết là ai đã thì thào lên tiếng. Các bạn thân mến, bạn vừa nghe xong chương 33 chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được chào Phương Nguyễn, Thành Nhân Nguyễn Cửu, Quyết Nguyễn Văn, Võ Thanh Ngân, Toàn Văn, Giang Vũ, Quyền Quang, Thư Đỗ, Hoàng Hồ Minh, Mao Mao, Giang Nguyễn. Xin cảm ơn các bạn. Mặc dù là chuyện này có thể là cái giai đoạn đầu thì lời văn của tác giả kể hơi kể lể một chút, nhưng càng đi về sau thì mình thấy cốt truyện của tác giả viết rất là hay. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.